Sự thân mật hài hòa. Chương 3, sau này em cũng chẳng có người phụ nữ nào đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện này, Kha Ninh chậm chạp không cử động. Cái gối cậu ôm trong ngực vừa to vừa dài. Bề mặt nóng như bàn là. Tần Kiêu ung dung ngồi trên ghế. Thân thể hơi dựa ra sau. Hắn nhướng mày nhìn cậu. Trong ánh nhìn hờ hững lộ ra sự nghiêm khắc. Sau một lúc lâu do dự, Kha Ninh nhấc chân lên giường, dùng hai cẳng tay mảnh khảnh chống đỡ, hơi cúi đầu đè lên mặt đệm mềm mại, tạo ra tư thế nằm úp sấp. Tư thế này của cậu khiến cho bờ mông vểnh cao lên, gồ lên một đường vòng cung mượt mà, vòng eo tinh tế cũng dướn lên thoát khỏi sự bao trọn của quần jean. Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt trẻ trung của Kha Ninh. Ánh mắt âm thầm di chuyển sang vòng eo trần trụi chói mắt đang hở ra trong không khí. Một lúc lâu sau, Kha Ninh đặt gối xuống cơ thể mình. Eo hơi dừng rồi chuyển động theo hướng thẳng đứng. Từ trên ép xuống dưới. Sau đó cứ lặp đi lặp lại động tác lên xuống như thế. Y hệt một người máy. Tần Kiêu quan sát được vài phút. Lông mày đã cau thành chữ xuyên, choan không biết nên phàn nàn từ đâu. Xin hỏi cậu Kha đây. Cậu đang chống đẩy đấy à? Kha Ninh thật sự muốn tìm một cái khe nào đấy để chui vào. Trình Tây Vân ở bên cạnh đã không nhìn nổi nữa. Cô cảm thấy mình đang diễn một bộ phim có cảnh nóng với học sinh tiểu học. Vì vậy dứt khoát nghiêng người dịch chuyển sang bên kia giường. Cúi đầu chơi điện thoại di động. Chỉ để lại bờ lưng bóng loáng đẹp đẽ. Tần Kiêu thở dài một hơi. Ngay lập tức đứng dậy đi tới gần Kha Ninh. Giơ tay đặt lên sau eo cậu. Ấn vào hõm lưng hơi lõm xuống phía sau. Cử động đi. Hắn nói. Làn da bên hông của Kha Ninh hơi ngứa ngáy. Cậu cảm nhận được lòng bàn tay nóng như lửa của đối phương. Dòng điện kỳ lạ lan truyền vào tim cậu. Cậu thoáng ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy bắp thịt cánh tay cân đối mạnh mẽ của Tần Kiêu. Phía trên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng trong suốt. Rất có hương vị đàn ông. Trong khoảnh khắc ngây người, cậu lại nghe thấy Tần Kiêu hơi hạ thấp giọng nói. Đừng phân tâm, cử động đi. Kha Ninh làm theo lời Tần Kiêu. Khẽ nhúc nhích eo từ từ. Cậu chống xuống đệm bằng cẳng tay mảnh khảnh trắng nõn. Khi dùng sức khiến hai bên xương bả vai rung rung giống như cánh bướm. Thế nhưng động tác này không hề đẹp mắt. Giống y hệt như máy đóng cọc hoạt động theo phương thẳng tắp từ trên xuống dưới ở công trường. Nếu thật sự thể hiện động tác khiêu dâm này vào một trong những cảnh quay quan trọng nhất của bộ phim, chắc chắn sẽ phải nhận sự chỉ trích. Tần Kiêu nhíu mày, không hề nể nang chút nào nói. Quá cứng ngắc. Nếu ai mà làm tình giống cậu, nhất định bên nhà gái sẽ lăn ra ngủ mất. Em, Kha Ninh ra mặt mỏng. Em rất xin lỗi. Không cần xin lỗi tôi. Sau này cậu nên xin lỗi người con gái làm tình cùng cậu ấy. Sau này em cũng chẳng có người phụ nữ nào đâu. Kha Ninh tự nhủ trong lòng. Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, Trình Tây Vân cười đến run cả người. Cô xoay người lại, từ đáy lòng phát ra lời cảm thán. Dẫn dắt trai tân khó thật đấy. Đúng là hướng dẫn trai tân rất khó. Về cơ bản giống như biến một tờ giấy trắng trở thành một quyển sách khiêu dâm vậy. Trong lòng Tần Kiêu đã nắm bắt được nguyên nhân cơ bản. Lần này đối tượng hắn cần hướng dẫn là một học sinh có tư chất kém. Nền tảng là con số không tròn chỉnh. Nếu không đầu tư công sức, đích thân cầm tay dạy dỗ, có lẽ sẽ không nhận được kết quả tốt. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc tự bản thân diễn mẫu cho Kha Ninh một lần. Quan sát kỹ, làm tình không phải đóng cọc, động tác không được quá máy móc. Người đàn ông vừa nói, vừa vén lớp áo ba lỗ lên ngậm vào miệng, lộ ra hai bên thắt lưng gầy và phần bụng trước. Hắn nằm sấp xuống, hai tay chống lên mặt sàn. Cơ bắp hai cánh tay lập tức gồng lên. Kha Ninh thuận theo ngồi xuống một bên giường. Cúi đầu quan sát hắn. Cách vòng eo dẻo dai của Tần Kiêu nhấp lên nhấp xuống khác hẳn cậu. Sau khi trải qua giai đoạn đầu thì giống như sóng thủy triều chập trùng. Động tác rút ra đâm vào vô cùng tự nhiên. Cũng cực kỳ khiến cho người ta xấu hổ. Hắn dễ dàng diễn ra được hình ảnh gợi cảm. Cho dù dưới thân không có người. Chỉ có không khí trong suốt vẫn có thể khiến người chứng kiến nhìn đến máu nóng sôi sùng sục. Chỉ có quan sát vậy thôi mà gò má Kha Ninh đã ửng hồng phơn phớt. Cậu nghĩ, nhất định Tần Kiêu là một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm tình dục. Chắc chắn rất điêu luyện trên giường cho nên mới có thể thành thạo làm ra những động tác thế này. Kha Ninh thử tưởng tượng, nếu thay Tần Kiêu vào diễn vai của mình trong bộ phim này. Hình ảnh mông lung dần hình thành trong đầu. Cảnh quay tình sắc nóng hừng hực như lửa. Vòng eo Tần Kiêu nhấp liên tục. Máy quay phim từ từ di chuyển về phía trước, ghi lại bóng lưng trần trụi đang nhấp nhô. Ngoài ra còn có hai bả vai vững chãi của người đàn ông. Độ cong hoàn mỹ sau gáy cũng không ngừng đung đưa, hình thành động tác ân ái một cách hết sức tự nhiên. Sắc mà không dâm, trái tim lặng lẽ run lên. Kha Ninh giơ tay che ngực. Học được chưa? Tần Kiêu ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khi nói chuyện răng thả lỏng, vạt áo cũng tuột ra rơi xuống. Kha Ninh thu tay về, nhìn hắn gật đầu một cái. Thật ra cậu chỉ gật đầu cho có lệ thôi. Từ trước đến giờ cậu diễn cảnh quan hệ rất khó thành thạo. Chỉ vụng về bắt chước theo Tần Kiêu cũng khó mà học xong. Cứ học từ từ, tôi cũng không thể ép cậu vừa học đã hiểu ngay. Tần Kiêu chống tay trái lên đệm. Tay phải chống lên sàn nhà. Một bên chân dài ổn định đứng trên sàn. Cả người bật thẳng dậy. Giống như cây ngô đồng thẳng tắp bên ngoài cửa sổ. Kha Ninh từ cúi đầu nhìn hắn biến thành ngẩng đầu nhìn hắn. Khi cậu ngẩng đầu, đường quai hàm đầy đặn của tên nhóc này hiện ra. Độ cong hài hòa, trông có vẻ rất sướng tay khi chạm vào. Tần Kiêu cụp mắt xuống nhìn trong chốc lát. Cách chương.